Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1948, đệ 1947 chương thần cư trú địa phương. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn hai người bọn họ lại đã biết cái gì, Phục Hy càng là kinh ngạc, hắn nhìn hai người, hỏi. Các ngươi như thế nào sẽ biết? Này rất đơn giản a. Có được kim sắc máu người, chỉ có trong truyền thuyết nơi đó mới có, Mặc Vũ nói. Thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng nói từ nơi đó tới, khó trách hắn nhìn đến Phục Hy lấy ra tới đồ vật sẽ nhận không ra, nơi đó đồ vật chưa từng có người gặp qua đâu. Ta sẽ không nói. Cái gì đều sẽ không nói. Các ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói. Phục Hy che lại miệng mình. Rất có các ngươi cái gì đều đừng nghĩ từ ta nơi này biết đến bộ dáng. Đó là địa phương nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Là được xưng là thần chủ địa phương, Vu Lăng Vũ nói. Vẫn luôn cho rằng chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự có, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới lúc trước ở hỗn độn trong sông nhìn đến hình ảnh, những cái đó từ trong sông đi lên sinh vật, cuối cùng đều rời đi, đến nỗi đi nơi nào, hiện tại người cũng không biết, tựa hồ trừ bỏ cửu u nhất tộc, khởi người khác không thấy, có lẽ, bọn họ thật là đi càng cao cấp địa phương. Nếu các ngươi nơi đó so nơi này còn muốn cao cấp, vì cái gì không có cách nào giải quyết vấn đề của ngươi? Ai, nói đến cái này ta cũng buồn bực, nhưng là không có biện pháp, chính là không có biện pháp, Phục Hy thở dài. Có lẽ ta tình huống này đến các ngươi nơi này, đương trường liền đã chết, căn bản sống không đến hiện tại, nói cũng là... Vậy chờ trở về nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không tìm được biện pháp gì giải quyết vấn đề của ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Những người đó đều giết, không có, cái này trả lời làm Tư Mã U Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Thầm nghĩ bọn người kia đổi tính, Mặc Vũ nói bọn họ đều là hắn lão bằng hữu, cho nên chỉ là trọng thương. Cũng không có muốn tánh mạng. Bất quá, này cũng chỉ này một lần, Vu Lăng Vũ nói. Có lần này, bọn họ cũng coi như là đối quỷ cơ có công đạo. Cho nên về sau sẽ không lại đến tìm U Nguyệt phiền toái, Mặc Vũ giải thích. Lại có lần sau, bọn họ liền mất mạng, Hắc Ảnh hừ hừ. Chúng ta trước rời đi nơi này đi. Có không ít người hướng nơi này tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, bọn họ muốn bay đi. Phục Hy bắt lấy Tư Mã U Nguyệt quần áo. Đáng thương hề hề mà nói. Mang theo ta, mang theo ta, ta sẽ không phi. Vu Lăng Vũ một tay đem hắn tay kéo xuống dưới. Lạnh lùng mà nói, ta mang ngươi. Phục Hy rụt rụt cổ, thầm nghĩ trong lòng. Người này như thế nào như vậy lãnh, quá dọa người, hắn tưởng kháng nghị, không nghĩ làm hắn mang theo chính mình, nhưng là Tư Mã U Nguyệt đã bay đi, nhìn nhìn lại dư lại Mặc Vũ, ngẫm lại vẫn là tính, vạn nhất hắn ở giữa không trung đem chính mình ném xuống làm sao bây giờ, loại này lão gia hỏa tính cách quá không hảo nắm chắc. Chính mình vẫn là đi theo cái này khối băng hảo. Bọn họ một đường rời đi Thương Vân Sơn Mạch. Rời xa đám người sau. Mặc Vũ kêu ra Tiểu Hồng Điểu. Trực tiếp rời đi. Bọn họ vẫn luôn bay đã lâu. Mới đến một cái không phải thực thu hút Tiểu Thành Thị đặt chân. Bọn họ đi tìm cái khách điếm trụ hạ. Mặc Vũ thực hào khí đem toàn bộ khách điếm toàn bộ bao xuống dưới. Đem trưởng quầy nhạc A không được. Phục Hy đi theo Tư Mã U Nguyệt mặt sau. Nói, U Nguyệt, ngươi chừng nào thì mới cho ta lộng A. Hắn cảm giác gần nhất càng ngày càng khống chế không được kia lực lượng. thật sợ nào một ngày đột nhiên liền đã chết. Tư Mã U Nguyệt minh bạch hắn trong lòng lo lắng, tựa như lúc trước nàng nhìn đến thực lực của chính mình tăng trưởng trong lòng lo lắng giống nhau. Đó chính là cái bom hẹn giờ, nói không chừng khi nào liền sẽ nổ mạnh. Ngươi yên tâm, nếu ta đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định sẽ tận ta toàn lực. Nàng vỗ vỗ hắn đầu. Bất quá hiện tại không được, vì cái gì? Chúng ta trước muốn thoát khỏi những cái đó theo đuôi giả. Không có một cái ổn định hoàn cảnh, liền bắt đầu cho ngươi trị liệu nói. Đối với ngươi mà nói là không phụ trách biểu hiện, Tư Mã U Nguyệt nói. Những cái đó cái đuôi tuy rằng sẽ không tạo thành cái gì nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng là cái phiền toái, có người đi theo chúng ta. Bọn họ không sợ ngươi cùng Mặc Vũ sao? Phục Hy hỏi, nàng hai địa vị cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Như vậy theo đuôi, không sợ bị giết sao? Vì thần long lệnh, tổng hội có người mạo hiểm ở ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi là lão hiệu trưởng giới thiệu lại đây, ta sẽ hộ ngươi an toàn. Phục Hy nghe được nàng lời nói, lại chút ngơ ngác mà nhìn nàng. Nàng cười rộ lên là như vậy thoải mái. Nàng lời tuy nhiên cũng không trào dâng, lại làm hắn cảm giác được nàng quyết tâm mà ni. Nàng nói nàng sẽ hộ hắn an toàn, hắn tin. Hắn chiều nàng cười, tròn tròn đôi mắt nheo lại tới, chỉ còn lại có một cái tế phùng. Quen thuộc, người của hắn đều biết, đây mới là hắn thiệt tình tươi cười. Người gần nhất cũng đã lâu không nghỉ ngơi, đi, đi tìm cái phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ đem những người đó thu thập ta lại kêu ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Phục Hy ngửa đầu hỏi. Ngươi là lão hiệu trưởng giới thiệu tới nha, ta tin tưởng hắn ánh mắt sẽ không cho ta giới thiệu một ít bọn đạo trích hạng người tới. Huống hồ, ta cũng thực minh bạch ngươi hiện tại cái loại này vội vàng lại lo lắng tâm tình, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười trả lời. Ngươi cũng minh bạch, đúng vậy, ta biết có không xác định lực lượng ở trong cơ thể là cái gì cảm giác, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng trải qua quá? Đúng vậy, trước kia, ta cũng trải qua quá. Ngươi biết ta vì cái gì sẽ tới quỷ giới tới sao? Chính là bởi vì không có khống chế được trong cơ thể chạm vào nhau lực lượng, cuối cùng nổ tan xác mà chết. Cho nên, ta minh bạch ngươi cảm thụ, cũng sẽ không làm ngươi trải qua cái loại này thống khổ, Tư Mã U Nguyệt trấn an hắn, làm hắn bực bội tâm rốt cuộc an tịnh lại. Bao lâu, không có như vậy an tịnh qua. Hắn nhìn nàng bóng dáng, môi mấp máy, thiên chân con ngươi nảy lên một tầng gợn sóng. Thật đúng là cái làm hắn nhìn không thấu nữ nhân đâu. Bất quá, hắn thích, cũng rất muốn thân cận. Nàng sẽ cùng những người đó không giống nhau đi. Vu Lăng Vũ đứng ở hắn phía trước, ngăn trở hắn tầm mắt. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn, Phục Hy cho rằng hắn sẽ nói cái gì, nhưng là chỉ là cho hắn cái kia ánh mắt liền rời đi. Thật là cái chiếm hữu dục siêu cường gia hỏa, Phục Hy nói thầm, nhân gia rõ ràng chỉ là tiểu oa nhi, còn như vậy hung, tuy rằng hắn tâm cũng không như thế. Có lẽ, lần này không chỉ có thể làm tốt ta thân thể, còn sẽ cố ý lưu ở ngoài tu hạch đâu. Hắn cười cười, hừ tiểu khúc, nhảy nhót mà đi chính mình phòng nghỉ ngơi. Chính như Tư Mã U Nguyệt theo như lời, hắn đã thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Tuy rằng hành tẩu ở núi lớn có thể cho minh thú bảo hộ hắn, nhưng là hắn trước sau không có chân chính thả lỏng lại nghỉ ngơi. Không phải lo lắng bị người đuổi giết, chính là nghĩ thân thể khi nào sẽ nổ mạnh. Hiện tại, có nàng, hắn lòng yên tĩnh xuống dưới. hắn cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Nếu liền nàng đều không có biện pháp nói, kia có lẽ chính là chính mình kiếp số đã đến đi. Ai nha, phía trước gõ hạch đào đều phải ăn xong rồi. Quay đầu lại có thời gian lại gõ một chút xuất hiện đi. Quay đầu lại thỉnh nàng cùng nhau ăn. Ngoặc kép, hết chương.